Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, đệ 1567 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 175, sao người như vậy, chính mình cư nhiên không biết nhìn hàng. Muốn cự tuyệt nàng tiến vào chính mình tưởng ra đại môn. Tưởng Quang Chính ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có đem lời nói dễ dàng nói ra. Sadako, ngươi vẫn luôn là đi theo Tử Mi bên người. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Nếu có thể nhận định nàng vì chính mình cháu dâu, Tưởng Quang Chính phải thăm dò nàng chi tiết. Chủ tớ quan hệ, Sadako cũng không giấu giếm, trả lời nói, các ngươi ai là chủ nhân, ta là người hầu, hơn nữa là trung thân chế, vì cái gì, Tưởng Quang Chính có điểm khó hiểu, Dương Tử Mi bản lĩnh cứ việc cao, nhưng là, này Sadako cũng không kém, như thế nào chính là nàng nô bộc, các ngươi chi gian, đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì sẽ là chủ tớ quan hệ? Sadako nhấp môi không nói lời nào. Chính mình là hoạt tử nhân thân phận, nàng cảm thấy vẫn là không nên tiết lộ cho Tưởng Quang Chính nghe. Loại này thân phận đối với người bình thường tới nói thật sự là không thể tưởng tượng, cũng là khó có thể tiếp thu. Ngay cả chính nàng đều là chán ghét cái này lai lịch không rõ cũng không thể đoán trước không biết thân phận. Hảo đi, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. Sadako, ta hiện tại thực thích ngươi, cũng nguyện ý ngươi cùng Tử Lương Hướng. Chỉ là, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nguyên bản ra ở nơi nào? Tưởng Tử Lương thấy Sadako cự tuyệt trả lời cái kia vấn đề, cũng liền không cưỡng bách, chuyển hỏi nàng gia đình bối cảnh. Không biết Sadako trả lời, ta mất trí nhớ, không biết nguyên bản là ai, cũng không biết đến từ nơi nào. Nàng lời này trả lời đến thiên y vô phùng, cũng không có nói dối thành phần. Nàng thật là mất trí nhớ, cũng đích xác không biết chính mình cụ thể thân phận. Nguyên lai như vậy, Tưởng Quang Chính có chút thất vọng. Hắn thật sự không thích người lai lịch không rõ tiến vào Tưởng gia. Nhưng là, này cũng không có cách nào. Trên đời này, trừ bỏ Dương Tử Mi, chính là Sadako có thể xứng đôi hắn tôn tử. Sadako hơi hơi buông xuống một chút mi mắt, không biết chính mình nguyên lai là ai, cũng không biết chính mình sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Vẫn luôn là nàng trong lòng đau. Tưởng Quang Chính cũng nhận thấy được nàng cái này khổ sở. Bởi vì thích nàng, cho nên nàng cái này khổ sở cũng khiến cho hắn cảm giác chính mình có điểm tội ác. Bởi vậy, hắn cũng liền vội vàng thay đổi đề tài, vẻ mặt tôn hòa đối nàng nói, Sadako, về sau có rảnh liền cùng tử rất nhiều điểm tới nguyên thủ phủ xem ta lão nhân này. Hảo sao? Sadako gật gật đầu. Chúng ta đây cùng nhau ăn bữa cơm đi. Này hội sở đồ ăn cũng không tệ lắm mà ni. Tưởng Quang Trình gọi tới người phục vụ, làm cho bọn họ đem đồ ăn đưa lên tới. Hai người vừa mới bắt đầu khai ăn không lâu, môn đã bị cường lực đẩy ra. Tưởng Tử Lương nổi giận đùng đùng tiến vào. Đương hắn thấy Sadako đang cùng Tưởng Quang Chính vừa nói vừa cười mà đang ăn cơm, hơi hơi giật mình. Ra ra, Sadako, các ngươi, Tử Lương, ngươi cũng tới nha. Vừa lúc, mau ngồi xuống cùng nhau ăn. Tưởng Quang Chính chiều Tưởng Tử Lương chào hỏi. Tưởng Tử Lương đầy mặt hồ nghi ngồi ở Sadako bên người. Thấy nàng sắc mặt như thường, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tử Lương, vừa mới ta cùng Sadako hàn huyên một chút thiên, ta cũng thực thích nàng. các ngươi về sau cứ yên tâm kết giao đi, Tưởng Quang Chính nói. Tưởng Tử Lương đã kinh hỉ lại hồ nghi. Gia gia, ngươi nói thật. Ân, Tưởng Quang Chính gật gật đầu. Trước kia là ta thành kiến, thực không đúng. Sadako là cái hảo cô nương, ngươi cùng nàng ở bên nhau nhất thích hợp bất quá. Cảm ơn Gia Gia. Nhìn đến Gia Gia cuối cùng chịu tiếp nhận Sadako, Tưởng Tử Lương miệng cười trục khai. Bất quá hắn thực mau lại hoài nghi, này có thể hay không là Gia Gia ở sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Sao sao sao sao. Hết chương.